Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, cho vay nặng lãi Sunet. Làm một cái hầu tử, Lục Nhĩ người không chỉ có thích ăn thịt, còn ưa thích ngủ nướng. Shinosuke im lặng nhìn xem mơ mơ màng màng. Một bộ chưa tỉnh ngủ Lục Nhĩ. Lục Nhĩ tồn tại xem như đổi mới hắn đối hầu tử nhận biết. Cái này là hầu tử a, cái này so với người còn muốn giống người, sống so với chính mình đều muốn tự tại. Ta dĩ nhiên không phải hầu tử, ta là linh hầu, đừng bảo là ta là hầu tử. Lục Nhĩ nghe vậy có chút bất mãn nhìn xem Shinosuke. Đường đường linh hầu nhất tộc sao có thể cùng phổ thông hầu tử nói nhập là một đâu? Tốt à, Shinosuke gật gật đầu, nhìn xem Lục Nhĩ cái này cao ngạo dáng vẻ, giống như là đột nhiên phát đạt, sau đó xem thường nông thôn nghèo thân thích. Đây là cái gì hương vị? Lúc này Lục Nhĩ cái mũi không khỏi hít hà. Sau đó nhìn về phía phòng bếp bên kia, mặt hương vị, Sunet ở phía dưới, chẳng lẽ người không có ngửi được qua mặt hương vị mà? Shinosuke giải thích một chút. Ta trước kia một mực tại thông linh giới, gần nhất mới đi đến giới ninja, làm sao biết cái gì là mặt? Lục Nhĩ không khỏi đối Shinosuke mở ra Byakugan, sau đó nhảy nhót chạy đến Sunet trước mặt, nhẹ nhàng nhảy lên ngồi ở Sunet trên bờ vai, tò mò nhìn trong nồi cái kia lăn lộn mì sợi, nghe không có chút nào hương, nói mò, Sunet hạ mì ngon quá. Shinosuke vội vàng tại nâng đỡ Sunet, nhưng khóe miệng tiếu dung thật sự là có chút tiện. Shinosuke, chúng ta đi ăn thịt nướng đi, hôm qua cũng chưa ăn. Lục Nhĩ từ Sunet trên thân nhảy tới Shinosuke trên thân, rất là mong đợi nhìn đối phương. Còn ăn thịt nướng? Thịt nướng cửa hàng hôm qua đều bị mình phá hủy, cái nào có địa phương cho ngươi ăn thịt nướng? Với lại hắn hiện tại còn bị Uchiha truy nã đâu, ra ngoài đoán chừng liền bị Uchiha chặn lại. Còn thịt nướng, nói không chừng Uchiha liền ăn óc khỉ, lần sau sẽ bàn. Shinosuke qua loa nói, mặt tốt. Lúc này Sunet đã bưng hai bát mì đi tới, nhẹ nhàng để lên bàn. Tạ ơn Sunet. Shinosuke đi qua, đưa tay muốn cầm trong đó một tô mì, lại bị một cái trắng thuần bàn tay như ngọc trắng cho cản lại. Đây là Lục Nhĩ tương đương, Lục Nhĩ. Thế là hắn đưa về phía khác một tô mì, mà lần này Sunet càng thêm không khách khí, trực tiếp đem hắn tay cho vuốt ve. Cái này là của ta, muốn ăn chính ngươi đựng đi, Sunet. Nghe vậy Shinosuke lập tức một mặt ủy khuất nhìn xem Sunet. Mình thậm chí ngay cả một con khỉ cũng không sánh nổi. Với lại Lục Nhĩ nơi nào có mình lớn lên đẹp mắt. Rõ ràng mình manh manh đát, Lục Nhĩ liền là một cái mặt lông lôi công miệng hầu tử. Không đi, dẹp đi. Sunet chừng Shinosuke một chút, cầm qua trước mắt mình mì sợi, chậm ung dung bắt đầu ăn. Lục Nhĩ cũng đi theo học dạng, tràn đầy hiếu kỳ ăn nó chưa từng có nếm qua đồ ăn. Bất đắc dĩ, vì bụng của mình, Shinosuke chỉ có thể cầm ghế đẩu đi tới phòng bếp. Vì sao muốn bắt ghế đẩu? Bởi vì Shinosuke căn bản liền với không tới phòng bếp bếp lò. Thế nào, tiểu quỷ, ta phía dưới có ăn ngon hay không? Nhìn xem hút trượt ăn mì sợi Shinosuke. Sunet tựa hồ rất hài lòng đối phương biểu lộ. Ừ, người phía dưới ăn ngon thật. Shinosuke tiếp tục mình lão lái xe ngôn ngữ. Cho nên các loại tiểu quỷ ngươi phải cho ta bao nhiêu tiền ăn? Ít hơn so với 50.000 lượng không thể được a. Phốc khụ khụ, Shinosuke kinh hãi ngay cả mì sợi đều phun tới, cũng may là phun tại trong chén. Đồng thời một mặt kinh ngạc nhìn xem tựa như gian thương Sunet. Một tô mì sợi 50.000 lượng, nào đó đảo tôm bự đều không đáng cái giá này. Tiểu quỷ, ngươi không phải nói ta phía dưới ăn ngon nha, chẳng lẽ ngươi muốn không trả tiền? Sunet vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Shinosuke, đường đường Konoha công chúa tự mình phía dưới cho ngươi ăn. Chẳng lẽ thu ngươi 50.000 lượng còn quá mức? Cái này cũng không phải thật phía dưới cho ta ăn, nhìn trước mắt mì sợi. Shinosuke nhỏ giọng nói thầm lấy, tiểu quỷ như vậy đi, cho ta 50.000 lượng, ta cho phép ngươi ở thêm 2 ngày, 7 ngày, Shinosuke nói. Không được nhiều nhất 3 ngày, 6 ngày, 3 ngày rưỡi, 5 ngày, một lần có kè mặc cả về sau. Shinosuke lấy 50.000 lượng giá cả mua Sunet 4 ngày 4 đêm. Cộng thêm Sunet chiều nào mặt cho hắn ăn. Cái kia đưa tiền, Sunet đưa tay đòi tiền. 50.000 lượng cũng đủ nàng cược bên trên mấy cái. Mặc dù chỉ là mấy cái, ngay cả đã nghiền cũng không tính. Nhưng người nào bảo nàng trên người bây giờ ngay cả 100 lượng cũng không có chứ. Đến tại trong nhà mấy cái kia người hầu tiền lương, hoàn toàn là từ bà nội của nàng Uzumaki Mito đang cấp. Đối phương cũng biết Sunet trên thân là lưu không được tiền. Cái này trên người của ta chỉ có 15.000, còn lại có thể theo giai đoạn mà Shinosuke cầm ra bản thân tiền trinh bao. Tối hôm qua thịt nướng cửa hàng bị hắn đập, tiền trinh bao ngược lại là miễn đi một khó. Nhưng trước kia, một cái khác tai nạn lại giáng lâm. Theo giai đoạn lời nói cũng là có thể. Bất quá còn lại cả gốc lẫn lãi ngươi phải cho ta 100.000. Sunet con mắt chớp chớp rất là xinh đẹp. Nhưng ở Shinosuke xem ra đây quả thực là so gian thương còn muốn gian thương ánh mắt. 3.500.000 hai điểm kỳ cho. Nhưng dù sao chung muốn cho ngươi 10 vạn lượng. Cho vay nặng lãi đều muốn so ngươi thiện lương. Sunet chiêu này liền là giống vay nặng lãi người học. Dù sao nói thế nào nàng cũng là trường kỳ cùng vay nặng lãi liên hệ nhân vật. Hoặc nhiều hoặc ít cũng học tập đến một chút bản sự. Ngoặc kép, có làm hay không? Không làm coi như xong. Người hôm nay liền cho ta trở về gặp Shinosuke mặt lộ vẻ vẻ do dự. Sunet thúc giục nói, làm. Không phải liền là 10 vạn lượng mà, vì đằng sau 4 ngày đều có thể giả tập Sunet. Shinosuke cắn răng gật đầu đáp ứng. Không phải liền là 10 vạn lượng mà cùng lắm thì mình liền không nhận chướng. Ta cũng không tin Sunet có thể đánh chết mình. Thùng thùng, tiếng đập cửa truyền đến. Sự tình gì? Sunet hỏi. Sunet đại nhân, Hokage đại nhân cùng Biwako đại nhân ở bên ngoài. Người hầu mở cửa nói ra. Nghe vậy, Sunet lập tức đứng lên, đi ra ngoài. Shinosuke bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng đi theo ra ngoài. Phụ huynh tự thân lên cửa lĩnh người. Lão đầu tử, sư mẫu các ngươi sớm như vậy lại tới, đi tới cửa. Sunet phủi đệ tam một chút, sau đó cung kính đối Biwako chào hỏi. Sunet đa tạ ngươi hôm qua trời chiếu cố Shinosuke, Biwako cười tủm tỉm vương tốt nhìn xem. Sunet, sau đó nhìn về phía mới vừa đi ra đến chả mang theo không tình nguyện biểu lộ Shinosuke. Lập tức một cỗ mẫu thân uy nghiêm treo trên mặt. Cái này là sinh khí. Shinosuke nhìn xem Biwako toàn thân trên dưới đều tản ra tên vì mẫu thân uy nghiêm khí tức. Nhỏ trái tim không khỏi tăng tốc, ngay cả bước chân cũng không dám bước. Tại Biwako sau lưng Kimura nhìn thấy Shinosuke cái này sợ dạng, lập tức che mình miệng, miễn bật cười. Bên cạnh Sakata cũng là mặt mỉm cười. Cái này mẫu thân là ai chọc ngươi tức giận? Shinosuke con ngươi đảo một vòng, lập tức thở phì phò nói, có phải hay không lão đầu tử? Có phải là hắn hay không chọc ngươi tức giận, đồng thời nhìn về phía đệ tam. Tiếp tục nói, lão đầu tử không phải ta nói ngươi. Ngươi bình thường có thể hay không dùng điểm tâm, không nên hơi một tí liền gây mẫu thân sinh khí. Không biết mẫu thân vì ngươi thao nát tâm nha. Ngươi liền không thể an phận điểm, ngươi còn hút thuốc. Mẫu thân ngươi nhìn hắn, đệ tam hút thuốc. Nhàn nhạt nhìn xem Shinosuke. Một bộ ta không nói lời nào. Ngươi tiếp tục biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.